Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thứ 86 chương thăm tù, Thiên Vũ Quảng Bình nguyên niên, Quảng Bình đế nhường ngôi, Hoàng Thái nữ Hồng Linh công chúa đăng cơ xưng đế, sửa niên hiệu Đức Thịnh, thủ tự Tây Đường, gia phong Quảng Bình đế vì Thái Thượng Hoàng đế, gia phong Quảng Bình Hoàng đế hậu vì Thái Thượng Hoàng hậu. Truy phong Ngụy Thanh Liên vì Cửu Hoa trưởng công chúa, phong Ngụy Hồng Y vì Ngọc Uyển công chúa, phong Ngụy Tĩnh Tư vì Thu Vũ công chúa, mà tùy Đức Thịnh nữ đế ra sống vào chết cả đám tướng sĩ thì tại Đồng Nhất Nhật thăng quan tiến tước. Cao gia bên trong phủ, Cao phu nhân kéo Cao Trạm tay, cấp xoay quanh, Trạm Nhi vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi lúc trước liều mạng tính mạng cứu nàng, bây giờ nàng đăng cơ sau. Liên những thứ ấy A Miêu A Cẩu đô phong vị, chỉ có ngươi bị là bài ở bên ngoài, Cao Trạm thân thủ đè lại Cao phu nhân là tay. Nương, ngươi bình tĩnh một điểm, điện hạ Cao Trạm mặc mặc mới nói, bệ hạ đối Cao gia địch ý rất nặng, Cao gia bây giờ không cầu khác, chỉ cầu biệt họa cùng người khác sẽ không sai rồi, vừa dứt lời. Cao gia ngoài cửa lớn đột nhiên tràn vào một đám quan binh. Không nói hai lời. Đem Cao phủ trên dưới người tận số bắt hết, trực tiếp áp là có thể địa lao. Cao phu nhân bị dọa run lẩy bẩy. Trạm Nhi, có phải hay không nàng muốn giết ta các? Cao Trạm không nói chuyện, cùng mấy đại gia tộc bị cùng nhau quan tiến địa lao. Bệ hạ đối Cao gia có thể nói hận thấu xương. Nàng đợi lâu như vậy, không phải là vì đợi được nàng đăng cơ sau này mới thay đại tẩu báo thù. Chiếu bệ hạ đợi đã lâu như vậy nói, chỉ sợ không đơn giản là muốn giết vài người mà thôi. Sợ rằng xui xẻo chính là mấy gia tộc, tương đối với Cao phu nhân kinh hoàng khiếp sợ, Cao Trạm phải bình tĩnh hơn, chỉ là an ủi Cao phu nhân không cho nàng mở miệng nói nữa. Người lại hết sức bình tĩnh, hạ thánh chỉ Ngụy Tây Đường chưa nguôi cơn tức, chính một người lạnh mặt sinh khí, phó tranh từ bên ngoài tiến vào. Nhìn thấy sắc mặt của nàng, bệ hạ, Ngụy Tây Đường ngước mắt liếc hắn một cái. Chuyện gì, giọng điệu này vừa nói. Phó tranh liền biết nàng còn đang tức giận. Khom lưng đem trên mặt đất ném đầy đất văn thư tấu chương các loại gì đó ai cái nhặt lên. Nhiều chuyện nhượng ngươi khí thành như vậy. Nàng mãnh ngẩng đầu, hỏi, chẳng lẽ Cao gia không nên tử. Bọn họ hại chết đại tỷ, chết không luyến tiếc, đối. Đúng là chết không luyến tiếc, phó tranh đạo, chỉ là Cao Trạm mơ siêu, lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một cái thứ gì bay tới. Phó tranh vừa mới lượm đông tây đứng dậy, chặn ngăn không kịp chặn, trực tiếp bị nện ở trán thượng, trước mặt bùm bùm hướng tiểu mau bút, trên tóc còn cắm căn. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn nàng không hé răng, Ngụy Tây Đường có chút há hốc mồm, người này thế nào không biết trốn nha. Vội vàng hạ long án, có chút bất an qua đây, thân thủ đem bút lấy xuống, phó tranh, ngươi thế nào không né nha, phó tranh liếc nhìn nàng một cái, thân thủ đem đồ vật đặt lên bàn, hỏi, ngươi giận không, Ngụy Tây Đường chột dạ, liếc nhìn tóc hắn, muốn giúp hắn tròn, lại cảm thấy rụng mặt mũi, hắng giọng, để sau lưng hai tay, đạo, cũng không thế nào sinh khí kia là được. Phó tranh diện vô biểu tình, lui về phía sau một bước, hành lễ nói, vi thần xin cáo lui, Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn lại. Tiến lên một bước, uy, phó tranh cúi đầu, lui lại, trực tiếp lui ra ngoài, Cao gia trên dưới bị bắt buổi chiều đầu tiên, địa lao tới một vị khách quý, đã được phong làm đại tướng quân quý thống xuất hiện ở địa lao. Hắn đối thủ vệ tướng sĩ ý bảo, mở cửa ra. Thỉnh Cao công tử ra, Cao Trạm liếc nhìn Cao gia những người khác. Sau đó đi ra ngoài, vỗ vỗ trên y phục rơm rạ, thân thủ lau mũi, nói, quý đại ca, không ngờ ngươi cũng có con cóc biến ếch thời gian. Này thân quần áo, có thể có bộ tịch quý thống liếc hắn một cái. Trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng, đem hắn mang đi ra bên ngoài, đã làm cho người ta bị rượu và thức ăn. Đừng nói mồm mép nói, ngồi đi, mấy năm không gặp, trái lại không mới lạ cảm giác, chỉ là hai người đều có chút biến hóa. Năm đó cái kia vẫn khuất cư người hạ ngôn ngữ hành sự đô tràn ngập tự ti gầy thiếu niên. Bây giờ đã thành trường vì một người cao lớn thân thể cường tráng trẻ tuổi người. Quý thống khuôn mặt biến hóa không lớn, bất quá vóc dáng rất cao, tứ chi thon dài tinh trắng hữu lực, bàn tay thượng dày kén vừa nhìn chính là quanh năm tập võ sở dồn. Hắn ở cao trạm đối diện tọa hạ, tùy suy nghĩ con ngươi, mới lại cho hắn rót một chén rượu. Đạo, ngươi gầy, cao trạm cười hì hì sờ sờ mặt mình. Gầy không phúc nha, ta còn là thích béo một điểm mơ siêu bất quá. Trong nhà sốt ruột sự quá nhiều, nghĩ béo cũng béo không đứng dậy, nghiêm túc nhìn quý thống. Cao trạm phiền muộn đạo, quý đại ca, ngươi trái lại không có thay đổi gì, chính là lớn lên càng đẹp mắt. Đúng rồi, ngươi cưới vợ không? Quý thống chỉ là ngước mắt liếc hắn một cái. Hồi câu, còn vô này tính toán, cao trạm thở dài. Ta trái lại có tính toán, bất quá không có cơ hội thốt ra lời này. Quý thống không khỏi trầm mặc một hồi, bưng chén rượu lên ở trước mặt hắn đụng một cái. Đạo, trước uống một chén, cao trạm bưng cái chén cùng hắn đụng một cái. Một ngụm uống, quý thống để chén rượu xuống, liếm liếm môi. Đạo, hôm nay thượng tướng quân vì ngươi, cùng bệ hạ xảo một giá, cao trạm sừng sốt một chút. Thượng tướng quân là, phó đại ca, quý thống gật đầu, đối. Ta đến chính là vì nói cho ngươi biết, ngươi làm tốt trong lòng chuẩn bị, dừng một chút. Hắn mới nói, bệ hạ đối cao gia động sát tâm, bệ hạ muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc, sợ lưu lại bất kỳ người nào ngày sau đều sẽ trở thành của nàng địch nhân. Cho nên, cao trạm ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, đột nhiên thân thủ chấp hồ thay mình rót rượu, ngửa đầu uống vào, chén thứ hai rượu xuống bụng, trong bụng nóng bừng nóng. Hắn thật dài thở ra một hơi, đạo, bệ hạ lúc này mới có bệ hạ bộ dáng, ai nhượng chúng ta cao gia xin lỗi đại tẩu, mệnh lý nên, quý thống liếc nhìn nàng một cái, đạo, bệ hạ kỳ thực cũng luyến tiếc, bằng không, nàng cũng sẽ không ở ngươi bị thương sau này, hỏi mấy lần vết thương của ngươi tình, ngón tay ở trên mặt bàn gõ. Cao trạm cúi đầu nói. Ta chỉ ngóng trông bệ hạ biệt giận cho đánh mèo cao gia tộc khác người, hắn ngẩng đầu. Quý đại ca, thỉnh ngươi thay ta mang câu cấp phó đại ca. Hắn cùng bệ hạ tình ý thâm hậu, ngàn vạn chớ vì ta phá hủy tình cảm của bọn họ. Thì ngược lại liên lụy phó đại ca, bất kể là ngươi còn là phó đại ca, đô biệt thay ta nói chuyện, ta cũng vậy cao gia con cháu, rơi cho tới hôm nay tình hình là ta trừng phạt đúng tội. Chẳng trách người ngoài, nói xong lời này, cao trạm đứng lên, rượu này ta sẽ không cùng ngươi ăn, trước ta còn là cao gia công tử, bây giờ ngươi đô hỗn thượng tướng quân, ta lại trở thành tù nhân, suy nghĩ một chút trong lòng nhiều không thăng bằng, ai cùng ngươi uống rượu, hắn xoay người đối quý thống khoát khoát tay, trở về đi, miễn cho có người biết ngươi len lén đến xem ta, đến lúc đó bệ hạ trách tội. Không đáng, nhìn cao trạm bóng lưng, quý thống ngồi không động, sau đó hắn đứng dậy ra nhà tù, phó tranh đẳng ở bên ngoài, thấy hắn ra hỏi câu, thế nào, cao trạm có chuẩn bị, hắn tự hồ cũng biết trưởng công chúa năm đó tử cao gia thoát không khỏi liên quan, dừng một chút. Quý thống nhìn phó tranh liếc mắt một cái, nhượng ngươi không muốn cùng bệ hạ ầm ĩ, bị thương cảm tình không đáng, phó tranh thở hắt ra. Đâu cùng nàng ầm ĩ khởi đến, đề một chữ không được, lại nói liền cùng ta nóng này, đưa tay sờ hạ trán bao. Liền tới kịp nói cao trạm hai chữ, nàng thở gấp dưới vậy mà lấy ống đựng bút ném hắn. Một trán bút mau không nói, trán còn bị đập cái bao, bất quá, cũng may mà đập cái bao, bằng không còn không biết thế nào xong việc, sinh lớn như vậy khí, có thể nghĩ nàng đè ép bao lâu. Vừa trực tiếp xuất cung, cũng không biết nàng tức giận không, bất quá hôm nay nàng năng động tay đập hắn, bất định ngày nào đó là có thể động đao, còn là không quen nàng này mau bệnh hảo, kiên quyết không đi trong cung chịu tội, có bản lĩnh liền đem đầu hắn che mơ siêu kỳ thực ngụy tây đường đập hoàn liền hối hận. Vốn có nàng là trông chờ hắn trốn, kết quả hắn đầu ngốc như nhau đứng bất động, ai biết nàng hội đập chung, nhìn trán hình như sưng lên, người cũng là xị mặt đi, sợ là sinh khí, muốn đi bồi cái không phải, lại cảm thấy rụng mặt mũi, cũng không bồi đi, hắn khẳng định lại sinh khí, nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Tây Đường quyết định gián tiếp hàm xúc một điểm, thế là phái ngự y đi thượng tướng quân phủ. Nói là bệ hạ qua đây thay thượng tướng quân kiểm tra thương thế. Phó tranh chán thượng quả thật có cái bao, còn rất lớn, vì gọi trong cung vị kia bệ hạ biết hắn thương thế. Phó tranh thật đúng là nhượng kia ngự y kiểm tra rồi một phen. Xong hắn mở miệng, đại nhân đi theo bệ hạ hồi bẩm lúc liền nói, bất quá một cái túi, không phải quá nhiều thương. Đâu so với được ra chiến trường thượng những thứ ấy đại thương tiểu thương. Thần đa tạ bệ hạ thương cảm, không cần phải lo lắng, bất quá tiểu thương mà thôi, không chết được người, lời này ngự y nào dám lời nói thật thực truyền. Trở lại sau này liền nói thượng tướng quân chán có một bồ câu đàn đại bao. Quá hai ngày liền tiêu mất, Ngụy Tây Đường hỏi, thượng tướng quân chưa nói khác, này, ngự y không dám nói. Ấp a ấp úng, Ngụy Tây Đường cả giận nói, thượng tướng quân nói cái gì nói, ngươi bối ra chính là, ấp a ấp úng làm cái gì, ngự y đành phải đem phó tranh lời cõng một lần, Ngụy Tây Đường biết, người nọ nội tâm tiểu, còn khí rất, buổi tối phó tranh trong phủ phiên thư, trong đầu nghĩ chuyện nhiều, người liền có chút thất thần, chờ hắn nghe thấy bên ngoài có động tĩnh câu hỏi thời gian. Môn đã bị người đẩy ra, dương mắt nhìn thấy Ngụy Tây Đường đứng ở cửa, còn cho là mình nhìn hoa mắt, thẳng đến phía sau lão quản gia nhắc nhở, tướng quân, bệ hạ giá lâm, phó tranh vội vàng đem thư buông, đi tới trước mặt nàng quỳ xuống, thần khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế, Ngụy Tây Đường không để ý đến hắn, mà là đối người chung quanh nói câu. Tất cả lui ra, đảng những người đó tất cả lui ra sau này. Nàng mới lên tiền, nhấc chân, một cước cho vào ở hắn bên trái trên vai. Một chút trà đạp bờ vai của hắn. Đạo, ngươi còn cùng trẫm sinh khí đâu. Ngươi thật to gan, trẫm đô phái ngự y quá tới thăm ngươi. Ngươi còn sinh khí, ngươi không muốn mệnh có phải hay không? Phó tranh bị nàng một chút không nhẹ không nặng động tác đạp thập phần không nói gì. Khởi đến không phải, ngồi xổm làm cho nàng đạp cũng không phải, nàng còn đang nói sao, ngươi nói chậm muốn thế nào phạt ngươi, ngươi điều này làm cho tâm nhãn thế nào nhỏ như vậy. Mang thù phải không, có phải hay không, phó tranh đóng chặt mắt, đột nhiên duỗi ra tay, trực tiếp nắm của nàng chân, nhẹ nhàng nhất câu, Ngụy Tây Đường vốn là đem thân thể trọng tâm đáp ở hai chân trung gian. Không ngại hắn cũng dám chảo của nàng chân, còn thuận hạ, thân thể trực tiếp mất đi cân bằng, hướng phía trước thiếp đi, phó tranh sau này một nằm, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, mình ở phía dưới giữ trước đệm thịt, trong miệng đảo, bệ hạ sao như vậy không cẩn thận, đạp thân, cũng có thể đem mình cấp đạp té ngã, bệ hạ có thể có làm bị thương, ngươi, nàng trừng mắt, chỉ vào phó tranh đảo. Ngươi thật to gan, ngoặc kép, hết chương.